Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, Hắc Hồ Lô. Cong, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn vừa rơi xuống đến, đen kịt trường đao lập tức rơi xuống cùng địa, mà kim long ấn thế đi hầu như liền ngừng dừng một cái đều không có. Liền lại thẳng táp hướng về quản sư đệ hạ xuống. Úc hộ pháp cứu ta. Cái kia quản sư đệ gặp kim long ấn thế như trẻ tre mà xuống. Đảo mắt đã đến não đỉnh. Kim quang vạn trượng đâm vào ánh mắt hắn đều không thể trợn mờ. Không khỏi sợ đến hồn đều bay lên. Vội vã thất thanh gọi nói. Bất quá quản sư đệ lời này thanh âm còn không rơi xuống. Cái kia kim long ấn liền rơi xuống, đùng, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn trấn áp tại quản sư đệ trên người, đem quản sư đệ trấn áp thành một đống thịt nát, rơi trên mặt đất, toàn bộ thung lũng đều lắc lư, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy kim giao đảo người, kỳ thực chỉ biết mới cũ ra lợi hại. Thậm chí liền đảo chủ vợ chồng cùng hổ dũng đều cam tâm tình nguyện quy thuận hắn. Nhưng mới cũ ra đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào? Kỳ thực trong lòng bọn họ một điểm số đều không có. Vừa nãy cái kia một kiếm tuy rằng cũng lợi hại, nhưng thường chỉ là long hổ cảnh ban đầu trung giai tu sĩ. Tự nhiên không coi là chân chính lợi hại. Trương Sơn đám người thấy cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Cho rằng này lại bình thường bất quá. Nhưng bây giờ, nhưng ngay cả Trương Sơn chính mình cũng một mặt vẻ kinh hãi. Không thể tin được mà nhìn trấn áp trên người quản sư đệ kim long ấn. Chỉ là tiện tay mượn hắn một món pháp bảo. Liền hai, ba lần trực tiếp đập chết một vị long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ. Bản lĩnh bực này, đừng nói thấy, Trương Sơn đám người liền nghe đều chưa từng nghe tới. Này có thể so với Cát Đông Húc tự mình ra tay đánh giết quản sư đệ, còn muốn để Trương Sơn đám người cảm thấy kinh hãi chấn động. Úc Đồ cùng bên người hắn vị kia tu sĩ càng là cả kinh sắp nứt cả tim gan. Mãi đến tận một trận gió núi thổi qua, lúc này mới mạnh mẽ dùng mình một cái. Hầu như dù muốn hay không, Úc Đồ cùng bên người hắn vị kia tu sĩ cuốn lên một đoàn hắc khí. Liền bay lên không hướng thiên trụ sơn phúc địa phương hướng bỏ chạy. Liền bị thương ba vị đồng môn cũng không để ý. Hừ, nếu đã tới, liền ở lại đây đi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, ở bên hông một chụp, chín ánh kiếm phóng lên trời, đảo mắt đuổi kịp Úc Đồ hai người. Sau đó rơi xuống, đưa bọn họ vây ở cửu cung tuyệt sát kiếm trận bên trong. Bây giờ Cát Đông Húc thần niệm ép thẳng tới tiên anh lão tổ. Một thân chân nguyên pháp lực tinh khiết mạnh mẽ có thể so với kim đan lão tổ. Hơn nữa trên địa cầu những năm này, Cát Đông Húc dùng tự thân kim ô hỏa rèn luyện này 9 thanh kiếm. Không chỉ có này 9 thanh kiếm cấp bậc càng cao hơn. Cát Đông Húc cùng giữa bọn họ mức độ hòa hợp cũng càng tốt. Thi triển ra tất nhiên là uy lực tăng gấp bội, đồng thời càng thêm như thường, nhanh như chớp giật, cửu cung tuyệt sát kiếm đem hai người vây ở bên trong. Hai người liền không nhìn thấy Cát Đông Húc đám người, chỉ thấy bọn họ vị trí chi địa tự thành một ngày địa. Khắp nơi là ánh kiếm lấp lóe, ánh kiếm kia vô cùng sắc bén. Đi tới như điện, chỉ cần bọn họ hơi hơi sơ ý một chút, chính là muốn chết ở loạn kiếm bên dưới. Hai người mau mau lấy ra pháp bảo, chỉ là cái kia pháp bảo vừa mới lấy ra đến đã bị ánh kiếm cho quấy nhiễu nát tan. Căn bản không có thể một địch, Úc Đồ cùng một người khác nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Muốn biết Úc Đồ cái kia bách độc lớn quỷ phiên thả ra hắc khí là có thể liên phi kiếm đều có thể ăn. Mòn ôm nhục, lần này hắn vì bảo mệnh, đem bách độc lớn quỷ phiên lấy ra đến, liền toàn lực thôi thúc bên trong độc sát quỷ khí, không nghĩ tới ánh kiếm kia đụng tới cái kia độc sát quỷ khí nhưng dường như không có chuyện gì. Ngược lại đưa hắn bách độc lớn quỷ phiên đều cho khuấy thành mảnh vỡ. Úc đồ lại nơi nào biết, Cát Đông Húc này chín thanh phi kiếm trải qua hắn tăng thêm tài liệu quý hiếm. Lại lấy kim ô hỏa thỉnh thoảng rèn luyện một phen, đã sớm tinh khiết cực kỳ, mỗi một món đều có thể so với cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Cửu kiếm hợp lại cùng nhau, thi triển ra uy lực có thể so với huyền bảo. Lại ở đâu là hắn này cấp cao pháp bảo hạ phẩm có thể ăn mòn làm bẩn được. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, Úc Hồ Hai không có người pháp bảo phòng thân. Ở đây chung quanh ánh kiếm bay nhảy lên trong thế giới dường như không mặc quần áo giống như vậy. Rốt cục sợ hãi địa kêu lên, cũng không lo được khi trước uy phong. Quỳ trên mặt đất liên tục lễ bái, Cát Đông Húc lạnh rên một tiếng. Cửu cung tuyệt sát kiếm liền dồn dập hóa thành một điểm ánh kiếm bị hắn thu về. Chỉ còn dư lại Úc đồ hai người lẻ loi quỳ ở đó liên tục phục lại. Trương Sơn đám người gặp lão gia vừa ra tay, mạnh như Úc đồ đều lập tức xin tha. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tự nhiên lại thêm mấy phần kính nể. Bái tạ lão gia tặng linh đan thi cứu tri ân. Mọi người liếc mắt nhìn Úc đồ phía sau, liền đều rối rít lên trước hướng về Cát Đông Húc bái tạ. Các ngươi hôm nay mặc dù chiến bại bị thương, nhưng vì là Kim Giao Đảo ra sức mà chiến đấu chính là có công. Vì lẽ đó hôm nay đều nhớ các ngươi một công, thang tín ngươi đám đông công lao ghi lại ở sách, chậm chút đến từ Trúc Hiên lĩnh tưởng thưởng phân phát xuống. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, thang tín liền là trước kia Cát Đông Húc cho hắn đan dược. Để hắn đi cứu trị mọi người quản sự, bái tạ lão gia, mọi người chiến bại, đã quấy giày mới cũ ra tu hành, lại tu sửa lão gia bản lĩnh lớn như vậy, đang lo lắng mới cũ gia sẽ ghét bỏ bọn họ vô dụng. Không nghĩ tới mới cũ gia lại nói nhớ bọn họ một công. Còn có tưởng thường, không khỏi cảm kích nước mắt số không, dồn dập lần thứ hai bái tạ, đều đứng lên đi, sau này khi chăm chỉ tu hành, cũng miễn lại nhận này nhục nhã. Cát Đông Húc cách không hư nhấc hai tay, nói, những người này tuy rằng đại đa số đều là tư chất bình thường, nhưng nếu hắn muốn ở Kim Giao Đảo lập phái, đương nhiên phải hậu đãi những này Kim Giao Đảo lão nhân. Cẩn tuân lão gia chi mệnh, mọi người cung kính lĩnh mệnh, lúc này mới đứng dậy. Lão gia, này là của ngài pháp bảo cùng cái kia tặc tử đồ vật. Mọi người lĩnh mệnh đứng dậy phía sau. Trương Sơn tiến lên, hai tay dâng lên kim long ấn còn có từ cái kia quản sư đệ trên người rơi xuống túi chứa đồ cùng. Pháp bảo, quản sư đệ bất quá chỉ là một long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ. Hắn túi chứa đồ Cát Đông Húc tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Bất quá hắn cái kia hắc hồ lô pháp bảo thả ra hắc khí trải qua kim long ấn kim quang tan rã. Dĩ nhiên để lại một tia cực kỳ tinh khiết hồn lực. Này ngược lại là để Cát Đông Húc có chút kinh ngạc. Vì lẽ đó gặp Trương Sơn dâng kim long ấn, túi chứa đồ cùng pháp bảo, liền toàn bộ cất đi. Lại cố ý cầm lấy cái kia hắc hồ lô đánh giá. Hắc hồ lô vào tay lạnh lẽo trầm trọng. Cát Đông Húc trực tiếp lấy mạnh mẽ thần niệm xóa đi quản sư đệ lưu ở ấn ký phía trên. Lại làm sơ tế luyện. Thần niệm liền tới nơi này trong hắc hồ lô mặt. Trong hắc hồ lô mặt đen thùi lùi trống rỗng. Tựa hồ cũng không có gì hiếm thấy. Nhưng mơ hồ bên trong nhưng có một luồng sức mạnh thần kỳ ở ăn mòn luyện hóa Cát Đông Húc thần niệm. Coi như thần niệm mạnh như Cát Đông Húc, đều cảm thấy như thời gian dài ở lại nơi này, e sợ sớm muộn cũng phải bị luyện đi thần niệm, trở thành xác chết di động. Không trách vừa nãy cái kia người thôi thúc này hắc hồ lô thả ra hắc khí, bị kim long ấn kim quang tan rã sau. Còn để lại một tia tinh khiết hồn lực, nguyên lai này hắc hồ lô có luyện hóa hồn phách ý niệm chi kỳ hiệu. Bất quá này Hắc Hồ Lô luyện hóa tốc độ rất chậm. Cũng không biết cái kia người nhiếp thủ bao nhiêu người, lại trải qua bao nhiêu năm mới luyện hóa ra như thế một tia tinh khiết hồn lực. Cát Đông Húc cầm Hắc Hồ Lô, tâm tư chuyển động, chính tâm tư chuyển động thời gian. Cát Đông Húc thần niệm đột nhiên phát hiện ở đen thùi lùi trống rỗng nào đó hẻo lánh tựa hồ có một cấm chế song pháp lực. Phụ cận vừa nhìn, dĩ nhiên là một phong ấn. Này phong ấn cùng Kim Long ấn phong ấn tuy rằng bất đồng, nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác bản chất lại tựa hồ như tương đồng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.